Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 401, phim Hàn Tam Bảo mới gặp Hiểu. Tiếp xuống thứ hai có nhiều bận bỉu, có thể nghĩ, Bạch Hạo Nam đến tiến về con ngựa đủ trường học khảo sát tất cả giáo chức. Con ngựa thuyết pháp là có thể sử dụng hay là dùng, nhưng một cái cũng không được, hắn cũng không lời oán giận. Tiểu Uyển bên kia kỳ thật càng bận rộn, Giang Châu bản địa tiếp đãi đến từ cả nước các loại hợp tác phương sẽ chỉ càng nhiều. Bạch Hạo Nam bọn hắn tại Dung Đô, Thành Đô, hoàn thành lần này trường bóng đá sát nhập, mang theo con ngựa tên tuổi truyền đi thật nhanh, tối thiểu rất nhiều trong vòng đều biết, cũng nguyện ý truyền bá tin tức này, có thể để cho con ngựa tín nhiệm cũng tiếp qua hắn đủ trường học. Bạch Hạo Nam tựa hồ liền được một cái cực kỳ cường đại học thuộc lòng. Con ngựa nhiều năm qua nhân phẩm xác thực không có chọn. Dù là còn có nhận định hắn không có nhiệt huyết nghĩa khí người, cũng phải thừa nhận con ngựa cho tới bây giờ không hố qua ai. Mà lại thực chất bên trong có loại xuyên đất khôn khéo giảo hoạt. Hắn sẽ không lỗ, cho nên tìm tới Giang Châu bản địa huấn luyện người của tổng bộ sẽ chỉ càng nhiều. Như vậy có thể phái tới liền là Tiểu Mạn mấy người các nàng. Từ tài vụ đến pháp vụ tới hiệp trợ công việc. Buổi sáng an vị thành tế đường sắt cao tốc đến đây. Cát Mẫn lái xe đi tiếp. Hắn quả thực có chút nghĩ mà sợ. Nếu là thứ bảy thời điểm hắn đầu óc nóng lên, đáp ứng lập tức trở về đủ khẩu hiệu của trường luyện thê đổi. Kết quả ngày thứ hai liền phong vân đột biến. Trại huấn luyện ngược lại đem đủ trường học sát nhập, vậy hắn mới là thật trong ngoài không phải người. Có đôi khi liền trong một ý nghĩ, buổi sáng tiếp Bạch Hạo Nam điện thoại, lập tức cùng A Lý cùng một chỗ mở ra chiếc kia cao cấp xe van tiếp người. Sau đó Bạch Hạo Nam lúc này có thể nhất cậy vào Trần Tố Phân lại không giúp được gì. Bởi vì cô nàng này bị Quách Tiếu Tiếu đánh cho mặt mũi bầm dập. Một buổi sáng sớm Bạch Hạo Nam trông thấy hai mắt đỏ bừng Lý Lâm thời điểm, mới biết được cái này việc phá sự. Lý Lâm tại nhà khách chiếu cố bồi Trần Tố Phân một đêm. Quách Tiếu Tiếu cũng đi theo bưng một đêm nước đá cái gì. Cuối cùng cái chăn vị Lâm thời gọi đi mới tràn đầy áy náy chạy. Trần Tố Phân cảm thấy tương đương mất mặt. Ba lệnh năm thân không cho phép Lý Lâm cho Bạch Hạo Nam nói. Nếu không phải cô nàng này bị Tiểu Uyển các loại đòi mạng điện thoại đánh nổ, cũng là muốn bị chụp tại nhà khách không cho phép về trại huấn luyện. Quách Tiếu Tiếu khẳng định lại không dám nói. Lý Lâm đều chứng minh đây là Bạch Hạo Nam công khai nói lão bà. Kết quả bị nàng đánh thành dạng này mà. Bạch Hạo Nam gọi điện thoại cho nàng. Quách Tiếu Tiếu cũng không dám tiếp. Cái này trung thực cô nương. Bạch Hạo Nam có thể làm sao xử lý, còn không phải chỉ có một bên gọi điện thoại cho Kiều Oánh Na, mời nàng giữa trưa hỗ trợ nhìn xem hoặc là liên hệ hạ bệnh viện. Một bên vội vàng tại đủ trường học bôn ba, con ngựa đủ trường học khoảng cách Dung Đô, Thành Đô, nội thành hơn 70 cây số. Bạch Hạo Nam cần phải bồi con ngựa gặp quá nhiều người. Có thể nói đối với Tông Minh trại huấn luyện tại toàn bộ Dung Đô, Thành Đô, tỉnh khai triển đều rộng mở trong sáng. Cái này đống công việc không có khả năng đổi thời gian. Cái này một bận bịu, liền ngựa không ngừng vò đến trong đêm gần 10 điểm, mới đem lại là một trận đêm uống rượu xong đón xe đuổi tới nhà khách đi. Lý Lâm một mặt buồn cười lặng lẽ mở cửa đem Bạch Hạo Nam bỏ vào. Tiêu chuẩn ở giữa trên một cái giường, Trần Tố Phân mắt trái vành mắt đều là thanh, cái cằm cùng một bên bên tai càng mang theo ứ huyết tử sắc. Một ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Hạo Nam liền phẫn nộ chỉ Lý Lâm. Kết quả khẽ động, lại đau đến cả khuôn mặt đều rút rút. Sao cái này thảm hại hơn chỉ sợ sẽ là lúc trước A Uy bị đánh như thế. Bất quá Bạch Hạo Nam trên chiến trường khẳng định gặp quá nhiều thảm không nỡ nhìn. Cho nên không kinh ngạc không biểu lộ đụng lên đi cẩn thận quan sát hả? Tốt, đều là dưới da chảy máu, tối đa một tháng đều có thể tiêu tán không vết tích. Không cần lo lắng, Trần Tố Phân nói chuyện cũng giống như miệng bên trong ngậm đồ vật. Ta hận ngươi, Bạch Hạo Nam không cùng với nàng tranh luận, quay đầu chìm mặt nhìn Lý Lâm. Bệnh viện kiểm tra không? Lý Lâm vội vàng bận rộn từ bên cạnh tủ đầu giường tìm ra cái túi. Ta ở trại huấn luyện vội vàng ăn bài hài tử dừng chân. Là Kiều tiểu thư phái xe tới đón lấy đi bệnh viện. Soi phiến, còn có cộng hưởng từ hạt nhân. Bạch Hạo Nam không ít cùng cái kia đen xì tiểu vệ sinh binh liên. Hệ, mặc dù xem không hiểu cộng hưởng từ hạt nhân phim nhựa. Nhưng đối vu na ta in giấy trần bệnh tử nhìn hiểu. A, xương sườn nứt xương một cây, ngón chân út xương sai chỗ uốn nắn, mô liên kết làm tổn thương 12 chỗ. Ân, ai giải thích cho ta hạ hai vị võ lâm cao thủ là thế nào quyết định muốn tỉ võ? Không phải là vì tranh đoạt tuyệt thế mỹ nam ta đi. Lý Lâm phốc phốc, Trần Tố Phân đều tuét miệng đau đến giật giật hắc. Bạch Hạo Nam không biểu lộ, lão tử đầu tuần mới đối mặt bên trên ngàn fan bóng đá người xem nói đánh nhau là chuyện ngu xuẩn. Dường nào, người thế mà đi đánh thành dạng này, nàng nhiều ít cân, 180 cân là khẳng định không chỉ. Ngươi đây, tay chân lèo khèo, 100 cân có hay không? Suốt ngày cặp đùi đẹp gầy eo. Ngươi cùng với nàng kia hào mà mỗi ngày đều đang liều mạng cảnh sát so khoa chân múa tay. Trần Tố Phân dùng sức đem miệng quăng tới. Không nghe thấy an ủi lại được đến một đống phụ mẫu của trách. Bất quá nàng giống như lại cùng phổ thông cô nương nũng nịu hờn dỗi không giống. Càng giống là phạm sai lầm nên bị chửi dáng vẻ. Bạch Hạo Nam điểm đến là dừng. Quay đầu nhìn bên cạnh bám lấy lỗ tai mặt mũi tràn đầy chê cười Lý Lâm. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chuyện gì xảy ra? Biến thành người khác không chừng muốn nhìn Trần Tố Phân sắc mặt. Lý Lâm lập tức hắc hắc hắc bắt đầu ra bên ngoài ngược lại. Thật khoan hãy nói, gọi Lý Lâm động đầu óc tương đối khó. Nàng đến phục cái bàn giống như cũng có thể mồm miệng lanh lợi nói châu rơi khay ngọc giòn. Chờ đến Trần Tiểu Thư liên hệ quyền quán, liền tại cái kia dây thừng vây trên đài. Các nàng liền thoát giày cùng phía ngoài áo khoác, làm nóng người về sau bắt đầu. Dù sao ta nhìn thấy Quách Tiểu Thư một hô liền lên đi. Trần Tiểu Thư, hắc hắc, lúc này rốt cục mắt nhìn Trần Tố Phân, đau đến lệch ra mắt lác miệng thương binh hung hăng muốn gọi nàng đừng nói đâu. Bạch Hạo Nam còn có thể nói cái gì? Trần Tố Phân những cái kia chủ nghĩa hình thức hắn tối quá là rõ ràng. Mặt đối với người bình thường nhất định có thể đánh cái xuất kỳ bất ý hoặc là chiếm thượng phong. Nhưng đụng tới chân chính nhân vật hung ác, đặc biệt là loại này liều mạng đấu pháp ra hỏa. Bạch Hạo Nam chỉ có thể thật dài thở dài, cầm phòng của mình thẻ đưa cho Lý Lâm. Người cũng mệt mỏi một ngày. Sớm một chút đi nghỉ ngơi. Lý Lâm cái này đồ đần thế mà mặt ửng hồng tiếp nhận đi quay người chạy. Bạch Hạo Nam nghe cửa phòng đóng lại, mới cởi mình mang đầy rượu thuốc lá vị vận động áo khoác. Lại đem bên trong quần áo thể thao cũng thoát. Chỉ còn lại kiện trước sau đều in tông minh bóng đá trại huấn luyện logo chữ lục bạch hai màu vận. Động áo thun, đạp trên chân giày. Ngồi xếp bằng đến Trần Tố Phân trên giường vén chăn mền. Trần Tố Phân từ tập trung tinh thần đến một mặt kinh hoàng muốn giãy giụa. Này, hôm nay, không tiện, Bạch Hạo Nam giờ khóc giờ cười. Ta biết là cái nào dễ xương sườn rách ra. Xoa bóp là sông máu hóa ứ cơ bản biện pháp. Ta tốt xấu còn từ lão Tần nơi đó học được nhiều năm a. Ngày mai lại nghỉ ngơi một ngày, liền muốn bắt đầu vận động khôi phục, nói càng là từ mình vận động áo khoác bên ngoài trong túi. Lấy ra một bình dầu hồng hoa đến, sau đó thật cởi sạch Trần Tố Phân nội y bắt đầu làm xoa bóp. Trần Tố Phân lại có chút ngọt ngào nằm sấp tốt, dùng sức quay đầu muốn nhìn Bạch Hạo Nam thao tác, có chút hương diễm, càng có chút hơn nhìn thấy mà giật mình. Bạch Hạo Nam đều buồn bực. Các ngươi đây là tại luận bàn võ nghệ a? Ngươi xác định nàng không phải cố ý tại thu thập ngươi? Dù sao cũng là thanh xuân bay lên cô nương trẻ tuổi. Luyện võ thuật cũng không phải những cái kia ngoài trời hạng mục. Trần Tố Phân trên thân vẫn là rất da mịn thịt mềm trắng bóc. Hiện đang khắp nơi xanh một miếng tử một khối. Bị Bạch Hạo Nam ngón tay chạm đến liền ôi nha. Hàm hàm hồ hồ thừa nhận. Ta bảo nàng công bằng công chính đánh. Không cho phép lưu thủ. Nàng liền thật không nương tay. Ta bắt quái bước còn không thi triển đi ra. Ôi, Bạch Hạo Nam chỉ có thể lại đem sai lầm nắm vào trên người mình. Ta mẹ nó thật sự là không nên suốt ngày để ngươi đánh lấy chơi. Ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Cũng liền ta, Bạch Hạo Nam, suốt ngày tùy ngươi đánh như thế nào. Ngươi biết không, nhớ cho kỹ, đừng suốt ngày ra ngoài cùng người khác mù khoa tay. Trần Tố Phân ủy khuất vô cùng. Truyền thống võ thuật cùng nàng loại này bỏ mạng bắc kích hai việc khác nhau. Chúng ta muốn bảo vệ truyền thống. Bạch Hạo Nam trên tay trọng điểm liền ngưng lại Trần Tố Phân. Quán niệm, đau đến ôi nha trở tay đều bóp Bạch Hạo Nam chân. Bất quá chờ Bạch Hạo Nam mồ hôi rầm rề toàn thân ấn một lần. Trần Tố Phân đoán chừng là bị dược hiệu trấn trụ đau lại có chút mị nhãn như tơ. Giật dây Bạch Hạo Nam thoát đều thoát không lãng phí. Bạch Hạo Nam đương nhiên là châm lửa liền. Ai có thể nghĩ vừa chuyến xuất phát không lâu. Trần Tố Phân liền bắt đầu thét lên mắng to. Nguyên lai Bạch Hạo Nam quên rửa tay. Mẹ nó khắp nơi đều dính vào dầu hồng hoa. Đêm nay thật là đủ Trần Tố Phân dày vò. Mắng Bạch Hạo Nam nửa đêm. Bất quá cảm giác tổn thương ngược lại là tốt hơn nửa. Tối thiểu tinh khí thần có. Sáng sớm hôm sau phục thị xong thật vất vả bắt đầu ngủ nướng Trần Tố Phân. Bạch Hạo Nam giúp hai người đều mời trên sân bóng thực thao chương trình học giả. Sau đó mang theo bên sân duyên dáng yêu kiều Lý Lâm chạy tới trại huấn luyện đi. Một ngày này lại là một đống lớn sự tình. Hôm qua Isa nghe nói cũng tới không biết nên khóc hay cười nhìn Trần Tố Phân. Còn đem Wrangler ngừng dưới lầu thuận tiện Trần Tố Phân đi bệnh viện. Hiện tại vừa vặn cho Bạch Hạo Nam chịu đựng bên trên. Lý Lâm đối Bạch Hạo Nam đánh giá liền là hai người thật là đủ nói nhau nhau. Nguyên lai tối hôm qua nàng tại một bên khác nghe cái nguyên bộ. Trường kỳ ở khách sạn Bạch Hạo Nam tựa như là nghe ai nói qua. Vì đầu giường hệ thống dây điện đơn giản. Rất nhiều khách sạn đều là đầu giường chịu đầu giường. Thật sự là gặp quỷ. Bất quá bận rộn, Lý Lâm cũng không có truy vấn những cái này tiếng thét chói tai là cái gì hàm nghĩa. Nhưng làm xong ban đêm vẫn như cũ cùng Bạch Hạo Nam một khối về nhà khách đi. Dù là hiện tại tiểu mạn các nàng ba cái cô nương đã ở trại huấn luyện. Cho dù là xương ngón chân sai chỗ, cũng đều là điều dưỡng tổn thương. Nhiều năm tập võ kinh lịch Trần Tố Phân cũng không phải không bị qua tổn thương. Chỉ là tại đánh nhau bên trong thua thành dạng này vẫn là để nàng khá là hậm hực. Loại Bạch Hạo Nam trở về liền có thể cùng nhau ăn cơm. Sau đó đánh thái cực quyền khôi phục. Nghe nói đây mới là lưu thông máu hóa ứ biện pháp tốt nhất. Trần Tố Phân cái này một năm bốn năm ngày. Một tuần trên sân bóng thực thao khóa đều không đi. Còn phải là Bạch Hạo Nam đi xem nhìn trong khóa học cho. Không biết nên khóc hay cười trở về cho Trần Tố Phân đang giáo tài bên trên hoạch trọng điểm. Hắn là thật khinh thường những này đã rõ ràng tụt hậu huấn luyện thủ đoạn. Nhưng khảo thí muốn liền là những nội dung này. Kiều Oánh Na cùng Isa rất có ăn ý ngươi đến ta không đến. Đã đến thăm thương binh. Còn thỉnh thoảng ngầm hiểu lẫn nhau đem Bạch Hạo Nam sách đi. Thế là bận tối mày tối mặt Bạch Hạo Nam chỉ là cho Quách Tiếu Tiếu đánh mấy điện thoại. Cô nương kia đều không có nhận. Bạch Hạo Nam đối nàng gây chuyện bỏ trốn hành vi rất bất mãn. Lại phát hai cái tin nhắn ngắn đe dọa cảnh sát nhân dân nhanh chóng đầu thú. Cũng không đáp lại, Trần Tố Phân đều tại bắt đầu mang theo kính dâm lên lớp. Đều thuận miệng hỏi Quách Tiếu Tiếu cái này kẻ cầm đầu làm sao nói xấu truyền thống võ thuật. Bạch Hạo Nam một bên nói căn bản không liên hệ với. Một bên trong lòng đột nhiên bắt đầu có chút bồn chồn. Nàng vị hôn phu kia liền hy sinh tại cái này trên cương vị. Quách Tiếu Tiếu cùng Bạch Hạo Nam lại gặp mặt nhau cái kia buổi sáng. Cô nương quần áo huấn luyện bên trên liền dính đầy nước bùn vết tích. Công việc nguy hiểm gian khổ có thể nghĩ, lại không thích đọc sách nhìn truyền hình điện ảnh kịch. Bạch Hạo Nam tốt xấu cũng bồi nhiều ít cô nàng tiến bao nhiêu lần rạp chiếu phim. Kia phàm là chuyện tốt tiến đến, qua cái đường tái đều sẽ bị xe đụng kiều đoạn vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Phim Hàn Ba Kiện bảo, ung thư, mất trí nhớ, chị không hết càng là khịt mũi coi thường nghe vô số về. Liên tưởng đến Lý Lâm nói đêm đó Quách Tiếu Tiếu cũng là đột nhiên bị trong cục trong đêm gọi đi. Ý niệm này cùng đi, Bạch Hạo Nam trong lòng bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, mà lại loại ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt, chờ hắn buổi chiều đến trại huấn luyện căn bản ngồi không yên. Từ trại huấn luyện ra lập tức lái xe tiến về, đi trước khoảng cách vòng thành tương đối gần cái kia mới cư xá. Lần thứ nhất dùng vân tay mở ra cư xá môn lại xông lên lầu dùng vân tay mở ra khóa. Vừa mở cửa lại có điểm tâm sở. Trước đó trống rỗng cửa sổ minh đất chỉ toàn hai căn phòng gian phòng bên trong. Hiện tại bỗng nhiên nhiều bàn trà ghế sofa tủ tivi. Thậm chí còn có mới tinh chưa kịp mở ra tấm phẳng tivi thùng giấy để dưới đất. Cổng càng là bày biện hai cặp nam nhân dép lê. Bạch Hạo Nam còn phản ứng dưới, mới nhớ tới đoán chừng cũng rất khó tìm Quách Tiếu Tiếu xuyên kiểu nữ dép lê. Trên giường gối đầu đã biến thành hai cái song song, còn che kín uyên ương nghịch nước áo gối. Khắp nơi đều là một loại ngay tại đi hướng mỹ mãn sinh hoạt tích cực chu bị. Sau đó lại im bặt mà dừng gián đoạn. Giờ khắc này Bạch Hạo Nam thật có điểm dọa. Một người có thể không chút kiêng kỵ phóng thích hành vi. Hốt hoảng tại trong cả căn phòng con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi chuyển tầm vài vòng. Trên ban công, màn cửa về sau, ngay cả tủ bát môn đều mở ra lần lượt nhìn xem. Giống như kia ngốc đại cá tử mà sẽ trốn ở trong tủ quầy cùng hắn đùa vui vẻ. Thuận tiện còn phát hiện giản dị trong tủ treo quần áo thế mà còn mới thêm mấy món nam nhân y phục. Mặc dù đều là thu áo thu quần loại hình Bạch Hạo Nam tuyệt đối không thể có thể xuyên lão thổ kiểu dáng, nhưng mới tinh đến nếp gấp đều không tiêu. Cô nàng này không biết quần áo mới hẳn là tắm một cái qua nước a. Càng hoảng hốt, hắn tựa hồ cũng có thể tưởng tượng đến lúc trước Quách Tiếu Tiếu vì sao lại nhiều năm đều đi không ra được tâm cảnh, cái này cùng mất đi chiến hữu cảm thụ không giống. Tối thiểu đối Bạch Hạo Nam tới nói không giống, không lại dừng lại do dự, bước nhanh đóng cửa xuống lầu, lái xe tiến về cảnh sát phân cục cái kia khu ký túc xá. Mau mau cầu thả Chrysler kém chút đem cục cảnh sát bãi đỗ xe cán đụng. Đổi lấy hiệp cần đối người điều khiển quan sát, giấy lái xe lấy ra nhìn xem, Bạch Hạo Nam chân đều tải vô ý thức dùng sức nhanh chóng run run. Các ngươi cục, gần nhất không xảy ra chuyện gì à? Hiệp cần ánh mắt đều theo kịp thám tử như vậy, uy mãnh. Ngươi cái gì ý tứ? Bạch Hạo Nam cũng phát hiện có chút sơ hở trong lời nói. Nhanh lên, ta là gia thuộc, ta mẹ nó đến xem ta. Trong cục Quách Tiếu Tiếu nhận biết không? Nàng không sao chứ, cực kỳ khó lý giải. Bạch Hạo Nam vì sao lại đối Quách Tiếu Tiếu đột nhiên có khẩn trương như vậy, cảm thụ. 5 năm trước chỉ sợ bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không để hắn khẩn trương. Hoặc là nói hắn tận lực không để cho mình gấp trương nhậm người nào. Nhưng bây giờ, phảng phất cái này là cái thứ nhất để hắn đột nhiên ý thức được sẽ mất đi. Lại sẽ khổ sở người, dù là một lần nữa gặp lại chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy giờ. Có đôi khi giữa người và người liền là như thế kỳ lạ. khả năng Bạch Hạo Nam kia vô hạn băng phong, thiên truy bách luyện ra vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người công phu, đang bị thân tình cùng tình yêu tan rã thời điểm, vừa vặn liền gặp gỡ như thế vị cô nương. Lại nói cái khác, ai cũng không dạng này sinh mệnh nguy cấp thời khắc a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.